Phật Pháp ứng dụng. Đưa tay lên đây. Thầy biết nhiều lắm mà không dám đưa tay không? Ở đây có ai trung thành với các cái thầy bói không? Ai đi chấm tử vi rồi đầu năm rồi đâu? Xin xăm bói quẻ rồi. Xin thưa các vị, đó là một nền văn hóa thôi. Tôi không bao giờ chỉ trích hay là xem thường bài bác việc này. Nếu các vị đi làm với tính cách là đầu năm giải trí cho vui thì hoàn toàn là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta làm cái điều đó đó để gọi là hên xui đau khổ buồn vui với cái đó đó thì tôi thấy nó không thiết thực. Xin thưa các vị, cách đây 10 năm tôi có một đứa đệ tử. Buổi sáng mới qua chùa lễ Phật vui bình thường. Sau khi đi chùa lễ Phật rồi lén tôi đi qua chùa ông rút xăm. Tôi đâu có biết, tôi tính là mùa xuân thì cứ đi chơi thoải mái thôi đâu gì. Hồi cái đi về cái gặp tôi cái thưa thầy cái khóc hu hu hu hu không biết chuyện gì. Tôi nói ủa tại sao sáng con đi vô đây con vui vẻ lắm mà đi về nhà chút chạy qua làm gì khóc hu hu vậy. Nói không phải, sáng giờ con đi qua chùa ông chứ không phải con đi về nhà. Thì thầy hỏi tại sao vậy. Thì nó nói là hồi nãy con đi qua bên cái chỗ rút sâm á, con rút nhầm cái sâm là hạ hạ, cho nên là con đau khổ quá, con nghĩ năm nay xui quá rồi thành ra con buồn con khóc. Thì sau đó tôi mới nói chuyện với các vị đó. Vì những cái lý do này cho nên là tôi có cái bài giảng với các vị trong dịp đầu xuân này với cái tựa đề đó là ai làm chủ vận mệnh chúng ta. Đây là đề tài tôi muốn gửi đến các vị trong buổi tối hôm nay. Trước khi nói về vấn đề tài này, thầy xin hỏi các Phật tử, những người trong cũng như bên ngoài hội trường, ai là người làm chủ vận mệnh chúng ta? Đưa tay lên trả lời giùm thầy câu coi. Ai? Hả? Thầy mời anh. Hả? Bản thân ta. Rồi còn ai nữa không? Ủa sao thấy thần thánh gì nhiều lắm mà bên nay không có ai nghe nói đó hết trơn vậy? Đừng nói vô chùa nói khác nha. Đừng dối lòng nha. Xin thưa với các vị, ở đây thầy phân tích để cho các vị nghe, để hiểu với một người học Phật có một chánh kiến như thế nào. Vận mệnh nó mang cái nghĩa là gì? Vận mệnh nó mang cái nghĩa là số phận của chúng ta, duyên số của chúng ta, duyên phận của chúng ta, tất cả những cái ý nghĩa gì về cái quyết định đời sống của chúng ta, tất cả cái đó thầy gọi chung cho nó một cái từ là vận mệnh. Và chúng ta hay có một cái quan niệm chung chung như thế này là vận mệnh này là do một ông thần thánh, một ông thượng đế, một ai đó điều khiển cho số phận cuộc đời của chúng ta nó như thế này và như thế khác. Chính cái quan niệm mà một ai đó có đầy đủ quyền năng, thần linh, phù phép, bùa chú với một lý do gì đó để điều khiển cuộc đời này chúng ta vui, buồn, hạnh phúc hay là bất hạnh gì đó hoàn toàn lệ thuộc vào cái này. Tất cả những cái đó chúng tôi gọi là số mệnh. Ở đây các vị thấy quan niệm đó đối với đạo Phật có đúng hay không? Đối với một nền văn hóa của chúng ta, tôi không phủ nhận gì hết. Tôi không phủ nhận sự thờ cúng cúng kính các vị về những cái gọi là những thần thánh gì đó. Các vị đầu năm đi chùa hay là đi những nơi nào rút sâm bói quẻ là chuyện bình thường, và tôi cho nó như một cái giải trí đầu năm. Tốt cũng được mà không tốt cũng chẳng sao, thì cái quan niệm này nó mới đúng. Đừng phó mặc cho chúng ta với một cái sinh xăm như vậy để gọi là cái đó nó quyết định cho cuộc đời của chúng ta trong một năm thì tội cho chúng ta lắm. Nếu nó có tính quyết định thì người ta không gọi đó là lá xăm. Ví dụ bây giờ ở trong đời các vị làm gì á, chưa biết ăn thua, các vị làm cầu may, các vị nói làm sao? Làm gì? Làm sinh xăm, trúng được chẳng được. Thì cái sinh xăm là cái nó như vậy đó, nó không mang tính quyết định cho bất cứ một cái gì về số phận chúng ta thì chúng ta gọi là xăm. Ở đây chúng ta phải để ý vậy. Ở đây có ai thờ bổn mạng không? Có không? Có ai thờ Quan Công độ mạng không? Có ai thờ bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng không? Có không? Và tất cả những vị khác, ai thờ Tề Thiên Đại Thánh độ mạng gì đó, có không? Tất cả những điều này tôi không phủ nhận. Tôi không cho nó là cái xấu. Nó là một tín ngưỡng, và tín ngưỡng tôn trọng những cái gì cao quý á, tốt thôi. Nhưng mà thiết thực hay là có giá trị như thế nào thì không thể nào chúng ta nghĩ vậy được. Ví dụ ở nước Việt Nam này, tôi không nói ngoài nước Việt Nam, bao nhiêu người thờ được cái gọi là bổn mạng của mình, ông độ mạng, bà độ mạng đó, bao nhiêu người thờ? Các vị cho được khoảng bao nhiêu phần trăm người thờ bà độ mạng, ông độ mạng đâu? Các vị cho tôi một con số đi, phỏng đoán đi. Được 10% người thờ ông độ mạng, bà độ mạng trong cái nước Việt Nam này không? Tôi cho 10% đó, thậm chí cho cao hơn 15%. Ví dụ như vậy còn lại 85% người còn lại không có thờ ông độ mạng, bà độ mạng, vậy mấy người đó chết queo chưa hả? Các vị phải nhớ cái này. Ví dụ bây giờ chúng ta thờ ông Quan Công độ mạng, thật ra Quan Công là một người đáng kính, và ở trong truyền thuyết của Phật giáo xem Quan Công như là một vị hộ pháp đã được giác ngộ với một vị thiền sư đó. Thì khi giác ngộ rồi phát nguyện tu hành trở thành hộ pháp già lam, thì ở đây hoàn toàn cái điều đó chúng ta thờ cũng không có gì là gọi là sai. Nhưng mà ở đây tôi muốn phân tích để cho các vị thấy rằng giá trị của mạng số chúng ta. Bây giờ ai ở đây có chấm tử vi rồi, cái mạng của mình như thế nào, bổn mạng, các vị nào mà dám công bố với mọi người về bổn mạng của mình năm nay coi, cho thầy nghe coi. Hả? Tôi là ngày xưa thầy bói, tôi bói tôi làm sao biết không? Đọc các vị nghe, các vị nghe không? Thầy bói gì đó đó, có bói cho tôi 4 câu là cô đọng chung 4 câu thôi. Thầy bói hỏi tôi tuổi gì, tôi nói tôi tuổi Dần. Thầy ông nói Dần cỡ nào, thì tôi nói Dần vậy vậy đó. Cái ông nói là Giáp Dần, tôi nói ờ đúng rồi. Thì ông bấm, ông nói tôi 4 câu. Ông nói là sanh ra chữ Giáp có gia điền, danh khỏi lo mà khổ nợ duyên, đêm vắng sầu tràn bên gối mộng, vàng son há chẳng được ưu phiền. Các vị thấy chúng không? Các vị có thấy tôi khóc bên gối mộng chưa? Xin thưa các vị, thì cũng vui, thì tôi cũng để lòng, tôi cũng thuộc tới bây giờ. Nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với các vị một điều, để cho các vị cảm thấy rằng học Phật phải có chánh kiến. Cái người Việt Nam chúng ta thờ đa thần lắm. Đó là biểu hiện cho cái cá tính riêng của người Việt Nam sống, nhớ và biết ơn. Chúng ta ăn hên làm ra chúng ta cũng nhớ hơn. Chúng ta làm được một ngày mùa tốt chúng ta cũng nhớ ơn. Chúng ta nghĩ thần linh nào đó giúp chúng ta có một ngày mùa tốt, cho nên chúng ta thờ cúng ruộng đất. Chúng ta làm ăn bất cứ cái gì chúng ta đều có thần thánh, tất cả những vị đó chúng ta đều cúng bái cả. Việc làm này tôi xem như các vị là con người có tri ân, nhớ ơn và hiểu được điều đó là một đức tánh tốt của người Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái gì để quyết định cho cuộc đời hạnh phúc và đau khổ của chúng ta? Có những người xem rằng cuộc đời và số phận của chúng ta ở đây là do Thượng Đế định đạt. Thượng Đế quyết định ai như thế nào là người đó như thế nấy. Bởi vậy ăn chén cơm cũng Thượng Đế cho tôi, mặc chiếc áo Thượng Đế cho tôi, cuộc đời này Thượng Đế cho tôi, cái kia Thượng Đế cho tôi. Tôi không biết Thượng Đế có cho không, chứ tôi làm còng lưng tôi mới có chén cơm tôi ăn. Tôi mới làm còng lưng tôi mới có cái áo tôi mặc. Rồi cái những người mà quá đau khổ, cái nói là Thượng Đế trừng phạt. Cái gì cũng nói được hết ha. Có ăn thì nói Thượng Đế ban cho, còn người này không có ăn cái nói Thượng Đế trừng phạt. Vậy bây giờ dân Haiti đang ăn ất, cái nói là Thượng Đế trừng phạt họ. Họ làm tội gì? Thành ra ở đây cái câu nói này nó mang tính cách là Thượng Đế đâu tôi không có biết. Ông sanh ngày tháng nào, mặt mũi ông như thế nào, lịch sử ông như thế nào, hoàn toàn tôi không biết được. Nhưng mà tôi cảm thấy số phận này, sự có mặt của tôi hoàn toàn cha mẹ đẻ ra tôi mà. Trên nguyên tắc tôi thấy hoàn toàn tôi được sinh ra từ cha mẹ mà, chưa có ông Thượng Đế nào sanh ra tôi cả. Và cuộc sống này tôi có hạnh phúc an lạc nhờ cha mẹ một phần, nhờ bản thân của tôi. Nếu tôi tích cực một điều gì đó, cuộc sống tôi như thế này, tôi tiêu cực một điều nào đó này, cuộc sống tôi ra thế kia. Ở đây tất cả những cái sự quan niệm để gọi là mạng số này do thần nào đó định đạt, Thượng Đế nào đó định đạt, tất cả những ở đây hoàn toàn từ những tín ngưỡng do chúng ta tưởng tượng mà thôi. Chúng ta tưởng tượng dữ lắm trên cuộc đời này. Cho nên những nhà so sánh tỷ giáo nghiên cứu về tôn giáo học, họ nói một câu mà chúng ta phải nhớ rằng đó là con người sinh ra Thượng Đế chứ không phải Thượng Đế sinh ra con người. tất cả những ông thượng đế như thế nào, quyền năng như thế nào, đầy đủ sanh sát trong tay thế nào, quyết định hạnh phúc khổ vui con người như thế nào, hoàn toàn do sản phẩm của con người tự nặng ra, của con người tạo ra tôn giáo đó, của con người tạo ra học thuyết đó, tự dựng lên bằng một quá trình lịch sử nào đó. Ở đây hoàn toàn từ con người vẽ dời ra thượng đế, chứ không bao giờ là tự ra có một ông thượng đế nào như vậy cả. Bản thân ông chỉ quyết định định đoạt để bản thân ông thôi, chắc không định đoạt được số mạng của người khác đâu. Chúng ta nhớ là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta vẽ dời một cái gì đó, quan đường á, chúng ta dễ dễ lắm. Cho nên tôi nhớ hoài một câu chuyện ở trong cổ học Tinh Hoa. Đó là vua nước Sở, một hôm ông đi thăm một cái anh đó là họa sĩ. Khi anh đến thăm rồi, anh hỏi anh họa sĩ: "Này anh vẽ cái gì mà dễ?" Thì ông họa sĩ mới nói là: "Tâu đại vương, tôi vẽ ma quỷ thì dễ. Chứ vậy chứ hỏi vẽ anh vẽ cái gì là khó?" Nói: "Tôi vẽ con người nè, trời, cây, mây, nước, chim, núi, đá, tất cả những cái này là khó." Thì lúc đó vua nước Sở cảm thấy ngạc nhiên với câu trả lời này. Lúc đó vua nước Sở mới trả lời, nói hỏi anh như thế này: "Tại sao ma quỷ đâu có ai biết được nó như thế nào đâu mà anh lại nói dễ dễ? Còn con người, chim, trời, cây, mây, nước, núi, đá, nước, sông, tất cả cái này nó quá dễ ở trước mặt chúng ta, tại sao nói là khó?" Thì lúc đó anh họa sĩ này mới trả lời rằng: "Tâu đại vương, vì con ma con quỷ không có ai biết nó như thế nào hết trơn, cho nên tôi muốn vẽ như thế nào tôi nói nó là con ma thì ai cãi tôi không? Có ai cãi không? Ai cãi rằng ma thế này, ma thế kia, ma thế nọ không? Không. Nhưng mà bây giờ nè, con người tôi vẽ cái lỗ mũi nè, tôi vẽ cái lỗ mũi mà như cái cục này, cái coi là con người nói liền á, có phải không? Hay là tôi vẽ cái miệng cái như cái này, cái là con người nói liền á, phải vậy không? Có nghĩa là gì sao? Vì con người ai cũng biết, ai cũng thấy, cho nên mình vẽ chật là người ta biết liền, có phải vậy không? Vì vậy cho nên ai biết ông thượng đế như thế nào, cho nên ai mà cãi được cái chuyện đó. Cho nên mặc tình người ta cứ tô hồng một ông thượng đế nào hoàn toàn không bao giờ có thật trên cuộc đời. Đó là tự vẽ dời, ban thưởng bạc ác, tự vẽ dời, hù dọa, đe dọa cái số phận của con người bằng những cái quan đường, và bắt người ta phải phó mặc tin những cái không thực tế, để rồi cuộc đời của người ta có thể là buông trôi với một lý do gì vô tích sự đó. Thì ở đây không chấp nhận quan điểm này. Hai nữa, chúng ta cứ xem định mạng chúng ta như là một cái sự quyết định của một ông trời. Ngoài thượng đế còn ông trời. Ông trời mang tính cách là ông trời quyết định thế này, ông trời quyết định thế kia. Vì vậy cho nên truyện Kiều mới có một câu là gì: bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Đây là chỗ này hoàn toàn ảnh hưởng học thuyết của lão giáo, mang tính cách là hệ lụy đời này của chúng ta với một đấng thần thánh siêu nhiên nào đó. Chủ yếu người ta quy kết vô cái đó là ông trời. Nhưng mà các vị nào có nghe bài giảng thầy giảng ở tại Mỹ, đó là bài giảng là Thiên đàng và địa ngục, thì thầy có phân tích chư thiên, cõi trời, cuộc sống như thế nào cho các vị nghe rồi. Những vị chư thiên cũng là một chúng sinh có phước hơn chúng sinh cõi người, chứ không phải là người quyết định số phận của chúng ta. Nhớ là như vậy. Điều này dịp khác chúng ta bàn. Vì vậy ở đây chúng ta cảm thấy rằng chúng ta cứ phó mặc cho cái việc này, việc kia lệ thuộc bởi một đấng thần thánh nào để quyết định, thì ở đây chúng ta sống hơi tiêu cực. Chúng ta phải suy tư cái chỗ này. Dĩ nhiên khi chúng ta chấm tử vi, hay là chúng ta đi xem toán bối quẻ, những cái phỏng đoán của những người đó có một phần nó dính dáng đến cuộc đời chúng ta. Nhưng cái dính dáng đó nó không mang cái tính là quyết định số phận chúng ta vì những điều đó, bởi vì người ta có thể thay đổi được. Cho nên ở đây các vị nào mà đọc trong những cái bói thì chúng ta thấy vậy. Ngày xưa tôi nhớ mấy câu như thế này, mấy câu kết là trong các cái sách số thường thế vậy à: số thì sống được tới 73 gì, thì làm phước thì sống đến 83 từ trần. Ha, ví dụ vậy. Tức là số này như vậy, sống như vậy, nhưng mà làm phước báo cái nó đến như vậy. Như vậy ở đây cái câu nào là ai quyết định để dời số mạng chúng ta? Trong đó cái gì quyết định dời số mạng chúng ta? Phước báo. Ở đây chúng ta nên nhớ kỹ, mà chúng ta không có để ý chỗ này. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng cái đó là do số phận của một thượng đế thiên đường nào đó, một ông trời nào đó định đoạt chúng ta về những điều đó. Cho nên để tôi tại kể cho các vị nghe một câu chuyện như vui, nhưng mà nó là một cái điều các vị cần phải để ý. Đó là câu chuyện về cũng số mệnh. Ông này á, ổng là một ông nông dân nghèo. Ổng có một người bạn là thầy bói, xem tướng xem bói rất là giỏi. Cho nên hôm đó ông đến nhà người bạn chơi, thì ông người bạn thầy bói này mới nói với cái anh bạn này, nói là tôi xem cái tướng của anh á, cái vận số và tướng số anh á là nghèo suốt đời. Thì lúc đó cái anh này ảnh nghe ông này nói chuyện cũng bằng thừa, khỏi cần ông xem tôi cũng biết tôi nghèo suốt đời nữa. Tôi mang hoài cũng ăn vậy, cuộc đời tôi vậy, ruộng nương vậy, sống với đồng ruộng vậy, tôi cũng cần thiết gì, đời sống nghèo giàu đối tôi cũng bình thường à, tôi chấp nhận như vậy rồi. Nhưng mà anh này lại có cái bản chất rất là tốt. Mặc dầu ông kia nói sao anh này cũng không để ý, nhưng mà một hôm anh này đi ruộng, trên đường đi ruộng thì tình cờ anh này thấy một sợi dây chuyền của một ai đã làm rớt. Thì anh ta mới thấy vậy, anh ta mới lượm đi, và anh ta mới nghĩ trong lòng rằng sợi dây chuyền này dứt phát là của ai đó. Bây giờ họ làm rớt như thế này, mà nếu mà mình lượm mà mình đi chỗ khác á, thì lỡ người ta quay lại kiếm không có thì tội nghiệp người ta, khổ cho người ta. Cho nên á, anh mới quyết định anh kiếm một cái gốc cây gần đó, anh ngồi anh đợi, anh giữ sợi dây chuyền trong tay và anh đợi. Anh đợi một khoảng thời gian lâu, cái tự nhiên có một cô gái đi qua mà kiếm dòm dòm dưới đất á, vừa dòm và vừa khóc. Thì anh nông dân này anh mới nghi, và anh mới bước ra anh hỏi cô gái như thế này, nói này cô làm cái gì mà cô khóc? Thì cô này nói là tôi rớt một sợi dây chuyền, đây là dây chuyền chồng cho đó, ngày hôn nhân mới có lắm hỏi gì đó là chồng cho sợi dây chuyền, nhưng mà chẳng may mà tôi đeo đi ngang vậy tôi bị rớt. Nếu mà tôi không kiếm được sợi dây chuyền này chắc là tôi khổ sở với cha mẹ cả bên chồng lẫn bên tôi. Thì ông này ông mới nghe nói đúng quá rồi, ông mới móc trong túi ra, ông mới đưa hỏi cô là cái này có phải của cô không. Thì cô này mới mừng quá, nói dạ đúng rồi, cái này là của tôi, và ông mới đưa cho cô này nhận lại. Thì ông này bình thường thôi, chỉ làm một cái việc xem như là mình giúp một người làm một việc tốt. Thì ít hôm sau ông mới đến nhà có ông thầy bói á, ông đến chơi. Thì ông này biết xem tướng nữa, thì cũng đi chơi bình thường như hàng ngày, không nói gì. Cái hôm nay ông thầy bói giúp mình, nói y sao hôm nay tôi thấy anh có tướng làm quan. Ông này nè, ông nói chơi hoài ông. Bữa thì ông nói tôi nghèo suốt đời, bữa ông nói tôi làm quan. Ông nói không thiệt, tôi thấy anh có cái tướng làm quan. Thì cái việc này một thời gian sau nó có lý do là triều đình á mới đưa đến cái tin á là bầu chọn một cái người gương mẫu trong xóm để mà đưa lên để làm tuyển chọn làm quan. Thì anh này là cuộc đời chất phác, thật thà, hiền lương thế nào được mọi người ai cũng kính mến, cho nên tất cả mọi người đều bầu chọn anh làm quan. Câu chuyện này thực hư chưa xác định, nhưng mà tôi quyết định kể ra cho các vị với một cái ý để học tập trong này. Cái gì làm anh này thay đổi để trở nên tướng làm quan? Cái gì? Có phải là do anh đi nhậu tối ngày đến trở làm quan không? Có không? Xin thưa các vị, chính việc làm tốt của anh đó nó đã làm cho anh chuyển nghiệp. Điều này quan trọng vô cùng. Làm cho anh chuyển nghiệp để thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi vô cùng quan trọng chỗ này. Vì vậy cho nên trong một bản kinh, trong Trung Bộ Kinh, đó là một bản kinh là Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp, có nói về một cái đoạn để Đức Phật trả lời với một vị cư sĩ tên là Todisutta. Todisutta là một vị cư sĩ. Thì một hôm Đức Phật ngự ở tại tỉnh xá Kỳ Viên, rồi á anh này ảnh mới đi đến, ảnh quỳ và ảnh hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, theo con suy nghĩ không ra một cái việc như thế này, hôm nay con muốn nhờ Đức Thế Tôn giúp giùm con một cái câu hỏi. Đức Thế Tôn nói anh cứ hỏi. Thì lúc đó vị cư sĩ Todisutta này mới hỏi Đức Phật một câu như thế này là bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà các loài chúng sinh có sự khác biệt nhau giữa ưu và liệt? Bạch Đức Thế Tôn, tại sao tất cả các loài chúng sinh đều sinh ra trên cuộc đời mà lại có người thọ mạng dài, có người thọ mạng yểu, có người giàu, có người nghèo? Cùng là một chúng sinh, tại sao có người thông minh, có người ngu đần? Cùng là một chúng sinh, tại sao có người quyền thế, có người lại không có quyền thế? Tại sao cùng là một chúng sinh, có người đẹp đẽ, có người lại xấu? Tại sao cùng là một chúng sinh, có người hạnh phúc, có người đau khổ? Một loạt những câu hỏi này với Đức Thế Tôn. Như vậy do nhân gì, do duyên gì mà tại sao các loài chúng sinh có một cái cuộc sống khác biệt nhau như thế? Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời. Đức Phật nói: Này thanh niên Todisutta, tất cả chúng sinh trong cuộc đời này sở dĩ có sự khác biệt ưu liệt là do cái gì? Là do tất cả chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, tất cả chúng sinh là thừa tự của nghiệp, tất cả chúng sinh nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc. Do nghiệp này mà tất cả các chúng sinh có sự khác biệt nhau giữa ưu và liệt. Ở đây câu trả lời Đức Phật, và Đức Phật giải thích tiếp theo một tràng nữa trong Trung Bộ Kinh. Các vị nào nghiên cứu trong Trung Bộ Kinh, kinh phân biệt, tiểu kinh phân biệt nghiệp, các vị sẽ đọc hết đoạn này. Ở đây tôi không trích hết đoạn này, tôi chỉ trích một đoạn trả lời của Đức Phật như vậy thôi. Như vậy là các vị thấy rất rõ sự khác biệt về số phận của con người. Tốt xấu giàu nghèo không phải do chúng ta tưởng tượng. Tốt xấu giàu nghèo, hạnh phúc an vui hay khổ đau không phải do thần thánh nào mà quyết định, mà do cái gì? Do cái gì? Do nghiệp lực của chúng ta đã tạo trong một đời đến nhiều đời để quyết định số phận của chúng ta. Các vị thấy đây là một điều rất rõ. Một người nghèo, nếu chúng ta nói rằng một đấng thượng đế nào đó có khả năng ban tặng hạnh phúc và quyền sanh sát trong tay, thì tôi đã từng nói với các vị trong rất nhiều bài giảng khác nhau rồi, nếu một Đức Phật, một thượng đế, một vị nào đó thần thánh có đủ khả năng để ban thưởng hạnh phúc giáng họa cho tất cả chúng ta, thì tôi cam đoan rằng trên cuộc đời này không có một con người nào đau khổ. Nhưng mà các vị thấy có đau khổ không? Có không? Trong đây có ai từng đau khổ chưa? Xin thưa các vị, ở chỗ này chúng ta phải để ý rằng hạnh phúc đau khổ hoàn toàn lệ thuộc vào một phần rất lớn do quá khứ nghiệp chướng mà chúng ta đã gieo trong một đời đến nhiều đời. Và nghiệp này chúng ta có khả năng cải tạo. Cải tạo đó, cái đời sống của chúng ta có thể thay đổi được ít nhiều. Giống như là cái anh hồi nãy, khi ông thầy bói đầu tiên xem cái tướng ảnh là tướng nghèo suốt đời. Vậy mà ít hôm sau ảnh quay trở lại thì ông thầy bói lại xem anh là anh có cái tướng làm quan. Vì vậy nghèo hay làm quan nó lệ thuộc rất nhiều vào phẩm chất đạo đức và hạnh nghiệp của chúng ta đã tạo. Quá khứ một phần đã thúc đẩy cho chúng ta đến một cuộc sống hiện tại này. Và cuộc sống hiện tại này, nếu chúng ta tích cực thay đổi số phận mình bằng những quan niệm tích cực, chúng ta tiếp tục cải tạo để làm hạnh phúc cho chính cuộc đời của mình lâu dài nữa các vị. Các vị có khả năng ban tặng tất cả những điều mà các vị có. Và điều này các vị làm sao để biết cách ban tặng? Nhờ học Phật, chúng ta mới biết cách làm thế nào để ban tặng hạnh phúc cho chúng ta. Và nhờ học Phật cho nên chúng ta mới hiểu rằng nhân nào đưa đến một cái quả đau khổ và nhân nào đưa đến quả hạnh phúc, tức là tạo từ thiện nghiệp hay ác nghiệp của mình. Cho nên trong kinh tiểu kinh phân biệt nghiệp, Đức Phật trả lời rất rõ, sự khác biệt của tất cả các chúng sinh là hoàn toàn dựa vào nghiệp. Cho nên ở đó nói là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, vân vân. Như vậy tất cả các cái đó chúng ta thấy rằng chính chúng ta đã tạo ra tất cả. Chúng ta là chủ nhân của nghiệp, có nghĩa là chúng ta là chủ để tạo ra hành động tạo tác nào đó. Một hành động tạo tác có thể thiện, có thể ác trong một quá khứ, thì đưa đến chúng ta có thể có một đời sống hạnh phúc hay là khổ đau trong hiện tại và tương lai. Một hành động đó chúng ta có thể tạo nên bất thiện thì đưa đến đau khổ. Vậy thôi. Tất cả những gì đó chúng ta mới quyết định gọi là chúng ta là chủ của nghiệp, là kẻ thừa tự, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn thừa kế trọn vẹn những gì mà nghiệp chúng ta gieo. chúng ta làm một hành động nào đó, chúng ta hoàn toàn chấp nhận một hành động này trọn vẹn mà không ai định đoạt trong cái hành động này cả, do tự tư duy của chúng ta quyết định, giống như nãy anh đó nói vậy đó. Như vậy thì ở đây chúng ta là có khả năng quyết định tất cả, nhưng mà điều gì để giúp chúng ta thay đổi được? Chỉ có học Phật, có phương pháp của Đức Phật mới giúp chúng ta thay đổi được điều này. Điều này thay đổi như thế nào? Trong phần kết thúc bài này tôi sẽ chia sẻ với các vị. Tôi mang tinh thần gợi ý để các vị thấy. Như vậy số mạng của chúng ta, tất cả chúng ta, có người hỏi tôi rằng: thưa thầy, con người có số mạng không? Tôi nói có. Nhưng mà số mạng của Đức Phật, của Đạo Phật, học thuyết của Phật giáo đưa ra số mạng không mang tính cách là sự định đoạt của một thần thánh nào đó để đưa đến sự có mặt của chúng ta. Không có sự định đoạt của một thần thánh nào đó để đưa đến cái sự hạnh phúc đau khổ của chúng ta. Không có một sự định đoạt của thần thánh nào đưa đến sự đẹp xấu của chúng ta. Không có một thần thánh nào đưa đến sự giàu nghèo của chúng ta. Số mạng của chúng ta chỉ mang cái ý nghĩa hoàn toàn là tất cả những gì chúng ta đã tạo thì hôm nay chúng ta hoàn toàn là cái quả bị động từ một nhân tố chúng ta gieo ban đầu, từ một hạnh nghiệp chúng ta đã tạo trong quá khứ, và hôm nay có mặt trên cuộc đời hoàn toàn chúng ta lệ thuộc những gì chúng ta đã từng gieo trồng. Như vậy ai quyết định số phận này? Không có thượng đế thần thánh nào hết các vị. Cho nên tôi có đọc trong một cái quyển sách, có viết một cái câu chuyện rất là hay. Câu chuyện này đó là kể về cái lời hỏi của một con ốc sên. Ở đây các vị biết ốc sên không? Có người gọi là ốc gì á? Ốc ma, nữa gì nữa? Ốc hương ha. Ốc hương, ốc sên, ốc ma. Mặc dù những tên gọi khác nhau nhưng mà nó cùng chỉ cho một loại ốc ha. Một con ốc mà bò theo vách tường mà các vị thấy nó hơi sọc sọc vàng vàng sậm sậm á, nó bò rồi nó để từng vết trên tường á. Xin thưa các vị, thì một hôm ốc sên con á mới hỏi ốc sên mẹ, nói thưa mẹ ơi, tại sao dòng họ của mình sanh ra là từ thở nhỏ phải mang trên lưng mình một cái giỏ như thế này hả mẹ? Thì ốc mẹ mới trả lời rằng: này con, chúng ta là loài không có xương sống mà lại bò rất chậm lục, vì vậy chúng ta cần phải có một chiếc giỏ cứng như thế này để bảo vệ mạng sống của chúng ta. Thì ốc sên con nó mới nói với mẹ rằng: nói, thưa mẹ, vậy chứ chị sâu rớm đó, chị cũng thuộc loài không có xương sống, nhưng mà tại sao chị không có mang cái giỏ để bảo vệ chị như chúng ta? Thì người mẹ ốc sên mới trả lời rằng: này con, chị sâu rớm sở dĩ chị không có cái chiếc giỏ như chúng ta là vì chị có khả năng hóa bướm. Nhờ chị hóa bướm cho nên bầu trời sẽ bảo vệ chị sâu rớm ấy, vì vậy chị không cần đeo chiếc giỏ như chúng ta. Thì lúc đó cái con ốc sên con này nó chưa chịu thua đâu, nó mới hỏi tiếp nè: vậy mẹ, tại sao em dung là con trùng á, em dung ở trong đất á, nó cũng là loài không có xương sống, nhưng mà tại sao lại nó là không có đeo chiếc giỏ như chúng ta? Thì mẹ mới trả lời rằng: nói này con, sở dĩ em dung mà không có chiếc xương sống, nhưng mà em dung biết đào đất, cho nên mặt đất sẽ che chở cho em dung. Thì lúc đó đó, ốc sên con mới òa lên khóc, khóc quá trời luôn. Thì mẹ mới hỏi: tại sao con lại khóc? Nói là mình bất hạnh thiệt, bầu trời không bảo vệ chúng ta, mặt đất không che chở chúng ta, vậy chúng ta phải sống như thế nào? Thì lúc đó cái người mẹ của ốc sên mới nói thế này: này con, bầu trời không che chở chúng ta, mặt đất không bảo vệ chúng ta, nhưng chính chúng ta để tìm cách làm như thế nào để tự bảo vệ lấy chính mình nhờ chiếc giỏ. Qua câu chuyện này tôi cảm thấy rằng loài người chúng ta học điều này rất là quý. Loài người sống trong cuộc đời này, thiên tai, bão lụt, hạn hán, tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc đời, xin thưa các vị, đừng nói là ông thần thánh nào tạo ra chuyện này cả. Quy luật của thiên nhiên, từ ngàn năm về trước, ngàn năm về sau, tất cả những cái thế này nó là một quy luật của cuộc đời. Tùy vào sự quyết định của số phận con người ở đây, chúng ta trong một cộng đồng, trong một cộng nghiệp của thế giới, do chúng sinh tạo nhiều ác nghiệp hay thiện nghiệp mà thế giới tùy vào những việc đó có thể ít nhiều thay đổi với chúng ta. Xin thưa các vị, tôi kể câu chuyện này, tôi cũng xin lỗi với các vị sống trong các vùng miền khác nhau trên địa hình của chữ S. Lúc tôi ở Đại Tùng Lâm hơn 10 năm rồi, có một người đó người miền Trung, họ nói như thế này, họ nói người miền Nam tu hành nhiều quá cho nên được ban tặng rất là nhiều phúc báo. Thì họ nói như thế này, nói là cái vùng miền của họ đó ít tu cho nên là trời đài kiếp đọa. Xin thưa các vị, tôi không dám xúc phạm đến những cái điều đó, nhưng mà chính người vùng đó nói như vậy. Họ nói là tại những vùng này thiếu tu cho nên cứ thiên tai bão lụt hạn hán xảy ra, mất mùa đủ thứ hoài, đã sống trong địa hình khắc nghiệt đau khổ mà lại càng đau khổ thêm. Xin thưa các vị, tôi cũng không biết, tôi không sống ở những vùng đó, tôi cũng chưa bao giờ sống như thế nào, tôi cũng chưa biết họ như thế nào. Nhưng tự những người đó nói như vậy, ở đây tôi thấy rằng chúng sinh trong một cộng đồng nó mang cái cộng nghiệp với nhau. Nếu trong một cộng đồng này rất nhiều người làm thiện phước thì tạo ra một cái duyên lành rất lớn để có một cuộc sống hay là về bên cạnh môi trường bên ngoài rất là tốt đẹp. Đây là hoàn toàn có sự cộng nghiệp. Trong cộng nghiệp nó có sự biệt nghiệp. Vì vậy ở đây tôi mới nói với các vị rằng ở đây tất cả chúng ta sống trong một môi trường như thế này, chúng ta là những con ốc sên. Chúng ta phải tự tìm cách bảo vệ mình bằng tất cả những điều mà trong cuộc đời chúng ta có được. Đừng đợi chờ một đấng thần linh siêu nhiên nào bằng tưởng tượng. Xin thưa các vị, khó có điều đó xảy ra với cuộc đời của chúng ta lắm. Đừng bao giờ tưởng tượng như vậy. Chúng ta tưởng tượng như vậy, chúng ta trở nên huyền thoại đi. Cuộc đời chúng ta đau khổ, chúng ta cũng nói là Thượng Đế trừng phạt chúng ta. Chúng ta hạnh phúc, chúng ta nói là Thượng Đế ban tặng chúng ta. Xin thưa các vị, không có ông Thượng Đế nào can thiệp vào đau khổ hạnh phúc của chúng ta cả. Những gì chúng ta đã tự tạo trong cuộc đời, những gì chúng ta từng tích cực trong cuộc đời, những gì chúng ta từng làm phúc báo trong cuộc đời, cái đó nó tạo nên số phận của chính mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Thành ra người học Phật không mơ hồ và diễn tưởng cái kiểu này. Nếu người học Phật cứ dựa vào số mạng định mệnh là chúng ta buông trôi cuộc đời. Ví dụ bây giờ năm nay những người nào bị la hầu kế đô này kia kia nọ, cái nói là xui, phải không? Ở đây có ai sau la hầu kế đô không? Đưa tay lên coi. Rồi có năm nay ai năm tuổi không? Đưa tay lên coi. Ai năm tuổi là thuộc chỉ gì? Tuổi dần, rồi kế đô và la hầu đủ thứ. Xin thưa các vị, tôi đã từng nói với các vị rồi, cái gì đưa ra cái chuyện này? Nếu các vị đi qua phương Tây, các vị hỏi anh tuổi con gì, người ta trả lời sao? Có thằng Tây nào trả lời được câu đó không? Nó nói what are your animal, what are you animal, tức là anh con gì vậy? Nó nói mày khùng hả? Các vị chỉ hỏi được how old are you thôi, tức là bạn bao nhiêu tuổi. Nó nói cho các vị nó sẽ sanh năm nào. Ví dụ cái đó là một từ cấm kỵ hội tuổi phương Tây nha. Nhưng mà tôi thí dụ thôi, hồi nãy giờ chưa ai hỏi chuyện này. Nhưng các vị ra phương Tây, các vị hỏi là anh tuổi con gì thì người ta cảm thấy là mình khùng ha. Tại sao là tuổi con gì? Tôi con người, sao hỏi tuổi con gì? Xin thưa các vị, con gì chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc thôi. Các vị có phải không? Tự nhiên sanh ra cái tí sủ dần mẹo thình tị ngọ mùi thân dậu tức hợi tu lạng cọp nè. Xin thưa các vị, không biết lý do gì thì nói chung là tôi xem như một nền văn hóa truyền thống. Các vị biết rằng mỗi một năm các vị là sau này sau kia, hạng này hạng kia, tuổi này tuổi kia. Các vị biết là biết bao nhiêu người trên cuộc đời này, nếu mà tính vào tuổi đó là biết bao nhiêu người không? Vậy là tất cả những người này là xui hết không? Xui hết không? Và những người nào không phải trong tuổi này là hên hết không? Các vị nào đưa quyết định cho tôi đi. Xin thưa các vị, là con người trong cộng đồng, hạnh phúc và đau khổ là những cái đan xen. Tuổi nào cũng có hạnh phúc và tuổi nào cũng có đau khổ. Tùy vào nhân duyên phước báo của con người mà tạo cho chúng ta có những hạnh phúc và đau khổ khác nhau. Như bài kinh phân biệt nghiệp mà Đức Phật vừa nói, chúng ta tuổi gì chúng ta nghĩ cả thế giới này tuổi như chúng ta. Tôi từng hỏi với các vị rằng ông vua là tuổi gì đó, các vị biết một năm đó có bao nhiêu người để sanh ra cái tuổi của ông không? Mà được bao nhiêu người làm vua? Mấy người? một người vậy bao nhiêu người còn lại thì sao? Như vậy bây giờ nói ông vua, ông sanh ra tuổi dần tuổi mẹo vậy ông làm vua vậy, hàng khối người tuổi dần là sao ông làm vua? Xin thưa các vị, đây là một điều trớ trêu mà chúng ta chưa suy nghĩ. Cho nên ở đây các vị đừng có nói là Tý Sửu dần mẹo Thìn Tỵ ngọ mùi cái gì hết trơn trọi á. Tuổi nào cũng hên mà tuổi nào cũng xui cả. Nếu làm việc xui thì nó xui. Các vị thử tuổi nào đi hên, đi ra bán hơi của in đi. Xin thưa các vị, chúng ta đừng có bao giờ quá quan trọng chuyện đó. Có con gì để chơi thôi đó. Ví dụ một nền văn hóa tôn trọng duy trì, hỏi như vậy để chơi, để cảm thấy rằng nó là cái tôn trọng, một di sản của cha ông nhiều đời để lại. Nhưng để xác định lấy cái điều đó để chỉ cho cái quyết định cuộc đời hên xui tốt xấu này của chúng ta thì không có gì làm cơ sở hết các vị. Cho nên người học Phật phải dựa vào cái gì? Dựa vào cái đạo đức, dựa vào phước báo, dựa vào nghiệp lực, dựa vào nhân quả. Tất cả những cái này chúng ta có quyền để nghĩ và chúng ta biết được chúng ta như thế nào trong hiện tại và mai sau. Chúng ta dựa vào những thực tế của mình, chúng ta hoàn toàn chúng ta có một cái khái niệm về một con người quá khứ của chúng ta như thế nào. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Điều này tôi đã giải quyết với tất cả các vị qua quá nhiều bài giảng về học thuyết nghiệp và nhân quả rồi. Ở đây hôm nay không nhằm lặp lại cái điều này, mà tôi muốn lý giải một số điều xung quanh nó liên quan đến cái mà các vị gọi là số mạng, hay là cái mà các vị gọi là số phận. Tất cả những điều này các vị phải nên nhớ như vậy. Cho nên ở đây tất cả chúng ta là một người học Phật thì phải có một chánh kiến chỗ này. Ở đây có ai đầu năm vừa rồi đi cúng sao không? À các vị, tôi không có bài bác chuyện này, nhưng mà tôi cho nó là một nền tín ngưỡng, tín ngưỡng ngoài Phật giáo. Tín ngưỡng này nó không phải trong Phật giáo. Sao hạng này không có nằm trong Phật giáo. Sao hạng này hoàn toàn lệ thuộc vào các học thuyết về các nhà chiêm tinh của Trung Quốc, từ một văn hóa hoàn toàn của Trung Quốc, của các đạo gia. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Cái điều đó, ai cúng thì cứ cúng, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng không phải do chúng ta cúng điều đó, hay là không phải chúng ta dựa vào điều đó để quyết định cuộc đời của mình đâu. Cho nên ở đây khi các vị học Phật phải có chánh kiến chỗ này để chúng ta mạnh mẽ hơn. Chúng ta một nghe một điều xui cái tự nhiên chúng ta buồn thiểu não. Chúng ta nghe một điều hên để chúng ta coi như là chúng ta cởi mở và hân hoan. Như vậy có phải do những điều đó để quyết định hay không thì tôi chưa biết, nhưng mà chính cái quan điểm tích cực và tiêu cực nhất thời của các vị rất có thể tạo ra những vô số điều sau đó, vô số điều bất lợi do cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên ở điều này các vị phải tư duy, phải cho đúng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có chúng ta là làm chủ vận mệnh của chúng ta thôi. Đức Phật đã tự quyết định điều này. Tất cả mọi con người đều quyết định số phận của mình chứ không ai quyết định cả. Đức Phật cũng không quyết định số phận của tất cả một ai đâu các vị. Tôi nói rằng Đức Phật có khả năng làm được điều đó, Đức Phật đã làm từ lâu rồi. Hoài vọng của Đức Phật là vì hạnh phúc an lạc cuộc đời này của chúng sinh mà Đức Phật đi tu mà. Tại sao Đức Phật lại để cho những chúng sinh này đau khổ như vậy? Các vị phải hiểu và trả lời cái câu này một cách dứt khoát mới được chứ. Các vị biết trước khi Đức Phật đi tu, Đức Phật nói điều gì không? Đức Phật trước khi có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật đã nói rằng: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và loài người. Như vậy, sự có mặt của Đức Phật là vì hạnh phúc của chúng ta. Đi tu của Đức Phật là vì hạnh phúc của chúng ta. Như vậy, nếu một chúng sinh nào còn đau khổ, Đức Phật đúng ra có khả năng cứu được, Đức Phật phải dùng thần thông cứu mới phải chứ. Tại sao để họ đau khổ vậy? Có những người cầu nguyện với Đức Phật năm này tháng nọ, nguyện tất cả những điều đó có thể thay đổi được. Đức Phật động lòng thương lắm chứ. Đức Phật ngồi trên tòa sen cũng cảm thấy nhúc nhích với những lời nguyện đó chứ. Nhưng mà tại sao không được? Vì nghiệp lực của mỗi con người mà Đức Phật không thể can thiệp vào được. Nếu Đức Phật có khả năng, Đức Phật đã cứu chúng ta từ lâu rồi các vị. Và ở đây phải hiểu một điều, những gì chúng ta chấp nhận thì phải suy nghĩ một cái gì tích cực để giúp mình chuyển hóa và làm ngược đi với những cái xấu này, để thay đổi số phận của chúng ta. Đó mới chính là sự quyết định tốt. Nếu chúng ta cứ dựa vào những cái tiêu chuẩn thần thánh đó thì chúng ta quên đi năng lực thực tế của chính mình. Mỗi con người là một năng lực siêu phàm. Mỗi con người trở nên một thần thánh, mỗi con người để trở nên một cái gì đó rất là cao vời trong cuộc đời này. Cái quyển này là để trở thành thiên tài. Người ta có nói như thế này: trong 100% của người thiên tài là chỉ có 4% là do thiên tài như một cái gì đó nhân cố từ quá khứ, còn 96% còn lại phải do sự nỗ lực không ngừng của người này. Đây là chúng ta thấy một câu quyết định rất là căn bản. Vì vậy ở đây tất cả các vị đều là thiên tài hết á, các vị là tiến sĩ hết á, các vị là Phật hết á, tại chẳng qua các vị chưa tu thôi, cho nên chưa thành Phật thôi. Các vị là tiến sĩ hết nhưng mà tại chẳng qua chúng ta chưa học thôi. Chứ nếu mà chúng ta học cũng là tiến sĩ như ai vậy, phải không? Có phải vậy không? Chắc chắn là như vậy đó. Trong tâm hồn các vị là một tiến sĩ, là một thiên tài, là một ông Phật, điều này có đầy đủ. Nhưng mà tại chẳng qua còn tèn tèn chơi vui thôi chứ chưa muốn tu á, chứ tu thành Phật lâu rồi. Có phải vậy không? Nói chơi mà sự thật nó là như vậy á. Các vị phải thấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật đã quyết định một điều với chúng ta rất rõ: ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đức Phật đã nói rồi mà. Đức Phật là người đã thành Phật từ một con người có đầy đủ yếu tố của con người, có đầy đủ ràng buộc của con người mà quyết chí tu hành nên Phật. Và Đức Phật không có bao giờ nói với chúng ta rằng ta thành Phật để cho các con hàng ngày lại bái chúng ta để trở thành con dân của chúng ta, trở thành con dân của Phật. Có không? Không. Cái tuyệt vời của trong Đức Phật là tất cả chúng sinh đều bình đẳng và tất cả mọi người đều sẽ thành Phật nếu tu. Ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật rất trân trọng những gì trong cái khả năng và năng lực của con người, mà điều đó là một cái như thật. Đức Phật từ một con người sống trong bùn nhơ, sống trong đầy đủ tất cả các dục lạc, sống trong cái sự vô minh đủ thứ, nhưng mà rồi cuối cùng Đức Phật đã tìm ra một con đường giải thoát. Đức Phật chỉ ra một phương pháp giúp cho chúng ta giải thoát. Chúng ta phải biết ngay cái chỗ này. Cho nên tôi từng nói với các vị rằng chúng ta nên xem Đức Phật như một vị thầy giáo, đừng xem như một vị thần linh. Ở đây nếu chúng ta là người học Phật mà xem Phật như thần linh là hoàn toàn sai lầm. Và thật sự không có một ông thần linh nào có khả năng làm những điều này nữa các vị. Tại sao tôi nói Đức Phật như một vị thầy giáo? Các vị biết thầy giáo làm gì? Thầy giáo là học được tất cả những gì cần học và dạy lại tất cả những gì đã học cho học trò của mình. Nhưng thầy giáo học giùm học trò được không? Thầy giáo thi giùm học trò được không? Rồi lỡ nó rớt, thầy giáo bê nó lên lớp được không? Không ai làm được điều này. Những gì thầy giáo dạy chúng ta là dạy hết, dạy một cách đầy đủ. Còn học được hay không, lên lớp hay không là quyền của học trò. Cũng vậy, Đức Phật đã tự đem thân mình trải nghiệm cho một con đường tu tập và chuyển hóa. Đức Phật đã tự trải nghiệm được, đem con đường chuyển hóa đó được, đem sự thành tựu đó được, Đức Phật dạy hết lại cho tất cả chúng ta. Tu hay không là quyền của chúng ta, chứ sao đổ thừa Đức Phật được. Cho nên ở đây những phương pháp này chúng ta trân trọng Đức Phật là một người hy sinh, tiên phong để tìm ra một con đường độc nhất, một con đường duy nhất để giúp cho tất cả mọi người chúng sinh trên cuộc đời thoát khổ, là một chân lý duy nhất trên cuộc đời này. Và chân lý này là Đức Phật tìm ra chứ không phải Đức Phật tạo ra. Đức Phật nhận ra được chân lý như một quy luật của cuộc đời, và vì nhận ra được chân lý đó giúp cho chúng ta một phương thức tu hành. Các vị về nghe lại cái bài giảng thầy giảng tại Úc Châu tại nhà hàng Caribel, đó là bài giảng đâu là chân lý. Các vị nghe bài giảng này sẽ hiểu được cái ý thầy muốn nói hôm nay này. Cho nên vì vậy người học Phật không mơ hồ những cái điều như thế này, phải quyết định thẳng thừng về cái điều này. Để chi vậy? Để chúng ta tự tin nơi chính mình cần phải làm gì. Lại Phật là một công đức, tụng kinh là một công đức, tất cả những việc làm đó cũng giúp một phần công đức, mà chính công đức nó giúp chúng ta chuyển hóa, chứ không phải là tự thân chúng ta lại Phật rồi ông Phật thương tình chúng ta ban cho chúng ta điều gì đó. Không phải vậy, mà lòng tôn kính Phật chúng ta có một phước báo lớn, thành ra các vị lại Phật thành tâm, các vị cũng tạo ra cho mình được một sự thay đổi số phận. Hoàn toàn ở đây do cái nỗ lực và thành tâm, cái lòng cung kính của các vị về Đức Phật có tạo ra các vị một phúc đức. Các vị phải biết ngay chỗ này. Nếu mà các vị lại mà ngã mạng đi, tai các vị lại mà đầu các vị xỉ bả hay là có một cái lượng bất kính đi, coi các vị thành công không? Cho nên ở đây lại Phật, trước Phật, cầu nguyện Phật, tỏ lòng thành kính Đức Phật, cái nguyện đó chúng ta được hay không tôi chưa biết, nhưng mà chính cái sự tha thiết và thành tâm cung kính Đức Phật đó, các vị đã tạo ra cho mình được một phước báo. Và chính phước báo đó nó sẽ giúp các vị hóa giải ít nhiều trong số phận của chúng ta. Các vị hiểu ngay chỗ này. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng học tu theo Đức Phật rất rõ ràng. Và Đức Phật đã nói rất nhiều bài kinh khác nhau để nói lên rằng số phận của chúng ta, thọ mạng chúng ta, mệnh số của chúng ta hoàn toàn tùy thuộc vào phước báo và nghiệp lực của chúng ta. Cho nên có một cái câu chuyện ngày xưa giữa vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạc Lị. Chúng ta đọc trong truyện Phật giáo, chúng ta đều biết cái giai thoại này, một giai thoại để nói lên vấn đề phước báo rất là thâm thúy. Một hôm Đức Phật đi trong vườn Ngự Uyển, Đức Phật cùng đi với hoàng hậu Mạc Lị. Và một ngày rất đẹp trời, và Đức Phật nhìn thấy hoàng hậu Mạc Lị ăn mặc rất đẹp, dáng vẻ rất đẹp, uy nghi cốt cách của một mẫu nghi thiên hạ. Và lúc đó ông vua thì rất là thương hoàng hậu Mạc Lị, cho nên mới nhìn hoàng hậu Mạc Lị một cách sai đắm. Và ông vua mới nói với hoàng hậu Mạc Lị như thế này: này Ái Khanh, Ái Khanh hãy nhìn lại Ái Khanh đi. Ái Khanh ăn mặc gấm vóc lụa là, Ái Khanh có một khuôn mặt khả ái xinh đẹp, tay Ái Khanh đeo rất nhiều nữ trang, và Ái Khanh đã có một địa vị mẫu nghi thiên hạ. Tất cả Ái Khanh có được là nhờ trẫm. Trẫm là vua của một đất nước, cho nên chính nhờ trẫm, trẫm đã ban tặng những điều này mà Ái Khanh được những điều như vậy. Thì hoàng hậu Mạc Lị là một người học Phật uyên thâm, cho nên không đơn giản chấp nhận một điều như thế. Và hoàng hậu Mạc Lị mới trả lời với vua như thế này: tâu bệ hạ, dĩ nhiên trên thực tế thì thần thiếp như là nhờ bệ hạ, nhưng mà thật ra giữa thần thiếp và bệ hạ đều có cộng nghiệp phước báo như nhau. Chính phước báo đã ban tặng cho thần thiếp một địa vị như thế này, chính phước báo đã làm cho thần thiếp có được một dung nhan như thế này, chính phước báo đã làm cho thần thiếp có một đời sống như thế này. Hoàn toàn ở đây do phước báo từ một đời đến nhiều đời của thần thiếp đã ban tặng cho thần thiếp, chứ thật ra không phải là do bệ hạ ban tặng cho thần thiếp đâu. Câu trả lời này rất là sốc với ông vua. Ông vua cảm thấy rằng bị sốc dễ sợ luôn á, phải không? Thì ông vua ôm trong lòng một cái không hài lòng vì điều này, cho nên ông vua rất là tức, nhưng mà không có biết cách trả lời khác hơn được. Thì ông vua mới nghĩ ra cái cách để làm cho hoàng hậu phải tâm phục khẩu phục, là để coi hạnh phúc của hoàng hậu, mọi thứ hoàng hậu có được là do phước báo hay là do chính mình ban, thì một ngày nào đó hoàng hậu sẽ hiểu. Thì hoàng hậu được ông vua ban tặng cho một cái chiếc nhẫn chân trâu. Trong một cái chiếc nhẫn này nó có một viên chân trâu rất là có giá trị để tặng cho hoàng hậu. Thì ông vua một hôm mới bí mật cho một vị cận thần là hãy đợi lúc hoàng hậu ngủ say, ngươi hãy vô, ngươi hãy lấy cái viên minh châu đó cho ta. Và sắp đặt đâu vào đó rồi, thì vị cận thần này làm y như vậy và đánh cắp cái viên minh châu đeo trên tay của hoàng hậu lúc hoàng hậu ngủ say và đưa cho nhà vua. Và đích thân vua Ba Tư Nặc ra trước mé sông, và chính bàn tay ông đã cầm cái nhẫn minh châu này, ông ta quăng một cái thiệt mạnh xuống dưới dòng sông, và ông ta nghĩ rằng thử xem coi phước báo của hoàng hậu có bù đắp hay là có đến cho hoàng hậu như thế này hay không, hay là chính ta ban cho. Thì luyện xong rồi, ông vua cảm thấy rất hài lòng cho cái chuyện sắp xếp này của mình. Thì hoàng hậu sau khi thức dậy thấy rằng thật ra là mình bị mất viên minh châu, cái chiếc nhẫn có viên minh châu đó. Thì khi ra gặp hội triều thì ra mới gặp vua Ba Tư Nặc. Thì hoàng hậu Mạc Lị mới hỏi: này thưa đại vương, đại vương có biết rằng cái chiếc nhẫn của thần thiếp như thế nào mà đêm qua mất tiêu rồi? Thiện vua ông giả dạng làm ngơ, nói cái đó ta tặng cho hậu, cái việc đó của hậu, chứ nếu mà hậu có phước báo thì tất cả những cái đó nó tự có cho hậu, chứ mắc gì mà hậu phải hỏi ta. Thì lúc đó một cái câu này trả lời để trả thù lại cái bữa mà hôm họ trả lời sốc với ông vua. Nhưng hoàng hậu Mạc Lị hoàn toàn hỏi là hỏi, nhưng mà trong lòng rất đinh ninh rằng nếu đó là duyên phước của hoàng hậu có được, thì chắc chắn rằng có một lý do để hoàng hậu sẽ có. Thì cái việc đó không lâu, có mấy ngày sau thôi, thì trong một cái triều đình có một cuộc đãi tiệc lớn. Và lúc đó có một vị đó là người đánh cá, mới đem cá đi bán, những con cá to và rất là ngon. Thì trong đó là những người phụ bếp hôm đó đi mua về những con cá đó. Và khi người làm bếp mổ cá ra thì có một cái chiếc nhẫn và viên minh châu của hoàng hậu ở trong bụng cá. Thì lúc đó cái người làm bếp mới đem lên dâng cho hoàng hậu. Thì hoàng hậu nhìn viên minh châu biết rất rõ đây là viên minh châu của mình. Thì hoàng hậu lấy lại thầm lặng đeo vào. Và một hôm gặp tiếp kiến lại với vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc giật mình, thấy tại sao cái chiếc nhẫn này lại là hoàng hậu lại đeo, y như chiếc nhẫn mà mình đã tặng, mà mình đã luyện vô dòng xong. Thì cái việc này nó ra là lúc đó hoàng hậu mới trả lời là: thần thiếp đã thưa với đại vương rằng nếu đó là phước báo của thần thiếp thì nó sẽ trở lại về với thần thiếp. Câu chuyện đó nó được xuất phát như thế này. Ngày hôm đó ông vua tức giận đem luyện xuống sông, thì con cá nó tưởng là cái mồi cho nên nó đớp vào bụng. Khi nó đớp vào bụng rồi á, là trong dòng sông đó có những người thả lưới, cho nên nó bị mắc lưới. Và mắc lưới là người ta đem bán như thế nào để một duyên, cái nhân duyên như thế nào để đưa ngay cái người đầu bếp của nhà vua. Và hôm đó chính con cá đó nó đã mang toàn bộ cái chiếc nhẫn đó trả lại. Như vậy qua một mẩu chuyện này chúng ta thấy cái điều gì? Trong cuộc đời các vị, nếu cái gì là của các vị cứ để bình thường nó cũng là các vị. Mà nó đã không thuộc về các vị có thuê bao nhiêu người giữ, các vị có làm thế này đi chăng nữa, các vị mua hàng trăm cái điện thoại để các vị điện, các vị nhờ bao nhiêu lực sĩ gì đó bảo vệ, cũng không bao giờ giữ được cho các vị đâu. Quan trọng ở chỗ này, đời sống các vị không để ý chỗ này mà các vị gán mà cố sức để gìn giữ nó. Chồng, vợ, con, cái, tất cả mọi thứ, tài sản, sở hữu trên cuộc đời, mọi thứ nó đều còn và mất theo nhân duyên và nghiệp lực của chúng ta. Nhưng chúng ta phải tạo ra rất nhiều duyên nghiệp nào đó để duy trì như thế. Đồng nghĩa với là chúng ta tạo ra nhiều tội ác để chúng ta đẩy xa nó. Các vị về nghe lại bài giảng là tài sản là của năm nhà, thầy đã giảng điều này rồi. Như vậy các vị thấy rằng hạnh phúc những gì chúng ta có được, nếu chúng ta còn phước báo chúng ta cứ giữ nó, nó có mặt một cách bình an. Nhưng mà các vị đã hết phước rồi, nghiệp các vị đã tới rồi, đố các vị giữ được dầu là bằng một nắm tay như thế này. Các vị phải hiểu ngay chỗ này. Cho nên điều quan trọng, số phận mình đừng có quá tham vọng mà hãy cố làm cái gốc. Cho nên Tết này các vị trở về chùa, thầy hay chúc các vị gì? Chúc các vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường. Nhưng mà phải nhớ sao? Ai lặp lại chúng coi, sao quên chân hả? Thầy nói là một năm mới chúc các vị an khang thịnh vượng, vạn sự kiết tường, nhưng mà phải nhớ tu hành tinh tấn. Để kiết tường quá, an khang thịnh vượng quá, leo lên ngọn cây không có lo dưới đất này nó sụp. Xây nhà mà lo xây trên đọt không à, xây trên lầu không à, mà không coi cái móng. Cái này quan trọng. Cho nên phải tạo cho chúng ta một nền tảng vô cùng vững chắc. Chính nền tảng đó là cái để giúp cho chúng ta có hạnh phúc lâu dài. Vì vậy chúng ta thấy rằng trên cái số phận này, số phận cuộc đời của chúng ta, chúng ta nên nhớ rằng không có ai định đoạt chúng ta cả. Chúng ta nên nhớ như vậy. Và tới đây chúng ta có thể trả lời được câu là: ai làm chủ vận mệnh chúng ta chưa? Ai trả lời được coi? Ai? Ai làm chủ vận mệnh chúng ta? Hả? Ai trả lời lóng thoáng đúng á, la lớn lên đại đi, không có sao đâu, đúng rồi đó. Xin thưa các vị, chính chúng ta làm chủ vận mệnh chúng ta. Đây là điều hoàn toàn chính xác nhất mà chúng ta cần hiểu. Cho nên ở đây, trong kinh Đức Phật đã từng dạy và khuyên các thầy tỳ kheo cũng như khuyên chúng ta là hãy tự mình thắp nút lên đại đi. Đây là một cái câu vô cùng quan trọng. Và Đức Phật bảo rằng tất cả chúng ta hãy tự làm hòn đảo cho chính mình. Mỗi người là hãy đảo cho tự mình. Mỗi người hãy tự thắp đuốc lên chính mình mà đi. Mỗi người tự làm cái hòn đảo cho chính mình và cứu thân trên cuộc đời. Vì vậy mình phải thế nào? Tu tập tâm, tu tập thân là một điều vô cùng quan trọng để giúp cho ngọn đuốc các vị được vững bền và sáng. Các vị tự tu tập, các vị tự làm nhiều điều phúc báo, các vị đã tự tạo hòn đảo cho chính mình, là nơi trú thân, là nơi an thân lập mạng, là nơi nương tựa vững chắc nhất mà tất cả chúng ta cần phải làm và biết được. Và nếu chúng ta đã tự cảm thấy rằng mình là chủ nhân ông để tạo ra mọi thứ hạnh phúc hay đau khổ, thì giờ đây chúng ta phải rất thông minh là phải tạo ra hạnh phúc để ban tặng cho mình. Vì vậy cho nên vừa qua thầy giảng ở tại Phổ Quang tối mùng 4 Tết, thầy giảng với cái bài tựa đề là Nhìn lại một mùa xuân. Trong đó thầy có dặn các vị một điều gì? Thầy có nói rằng ở trong đó cái câu là nếu chúng ta ban tặng hạnh phúc cho chính mình thì hạnh phúc này không cần điều kiện. Mà nếu đòi hỏi hạnh phúc với một sự dựa dẫm nào đó thì hạnh phúc đó có điều kiện. Cái gì có điều kiện tạo ra được thì nó sẽ tùy duyên, tùy điều kiện nó sẽ mất đi. Và chúng ta đợi như vậy biết bao giờ, và chúng ta rất thấp thỏm và lo âu với những hạnh phúc mà chúng ta có được. Nếu chúng ta đã tự làm hòn đảo chính mình, chúng ta đã tự làm hải đảo cho tự thân, và chúng ta biết cách ban tặng hạnh phúc cho chính mình, thì chúng ta rất tự tin trên cuộc đời này. Nếu có một ai thương chúng ta đủ duyên nghiệp để ban tặng thêm thì càng tốt, bằng không chúng ta vẫn được tạo đương cái chỗ đứng cho chính mình hôm nay và ngày mai. Đây là điều vô cùng quan trọng. Cho nên trong kinh Đức Phật từng dạy là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là chỗ này. Chúng ta ăn, chúng ta no, người nào tu đó người đó được. Không có ai ăn giùm cho tất cả chúng ta được cả. Không có phải ông này ăn giùm mà ông này no, không bao giờ có chuyện đó. Cho nên ở đây sự tu học nó cũng như vậy. Đức Phật dạy cho chúng ta tất cả những pháp môn để chúng ta tự tu hành, và chúng ta phải tự cứu lấy đời mình, chứ không phải là Đức Phật cứu lấy. Ví dụ các vị là người bị bệnh, các vị đi đến gặp bác sĩ, các vị nghe đồn rằng đây là bác sĩ giỏi nè, bác sĩ hay nè, bác sĩ đại tài nè, rồi các vị mới nghe như vậy, các vị mới đến gặp bác sĩ, các vị nói như thế này: bác sĩ ơi, tôi nghe đồn bác sĩ rất là hay, bác sĩ rất là giỏi, tôi ngưỡng mộ bác sĩ lắm, cho nên tôi đến đây tôi tìm bác sĩ, tôi đang bệnh đó đó đó đó, tôi mong rằng bác sĩ hãy uống tất cả những thuốc này giùm tôi để tôi hết bệnh, vì bác sĩ giỏi cho nên có khả năng làm điều đó. Con bác sĩ nào làm được không? Ở đây ai làm bác sĩ đâu? Có không? Có vị bác sĩ nào làm được chuyện đó không? Có vị bác sĩ nào mà ổng uống thuốc để các vị hết bệnh không? Không có chuyện đó. Cũng vậy, sự tu tập của chúng ta không phải Đức Phật tu giùm ta được, không phải người khác tu giùm chúng ta được. Vậy mà có những người như thế này chứ, cuộc đời sống cho đã tất cả mọi thứ, rồi chúng ta khoán cái cuộc đời này cho ai đó, rồi chúng ta nhờ sau khi chết á, ngài cướp cho thầy cho nhiều ngàn, cũng kinh cho dữ ngàn, cũng dường cho hung ngàn để cứu tao, cứu được không? Các vị phải hiểu ngay chỗ này, không ai làm được chuyện đó đó các vị. Và thầy đã giảng rất là nhiều bài giảng về cái điều đó. Thành đã ở đây học Phật phải có trí tuệ ngay chỗ này. Đức Phật đã dạy chúng ta rất rõ phương thức chúng ta làm được bao nhiêu điều tùy duyên chúng ta. Tại sao tôi khuyên các vị tu? Không phải các vị tu để tôi hưởng đâu, không phải các vị đoạn trừ phiền não để tôi được an lạc đâu. Tất cả mọi người chúng ta tự đoạn trừ phiền não, tự tu và tự hưởng lấy. Nhưng tại sao ở đây chúng tôi khuyên các vị nên tu hành, và tôi khuyên rất nhiều Phật tử nên quy y. Ví dụ ngày mai 9 giờ ngày mai tôi làm lễ quy y đó, tôi khuyên các vị nên quy y đi. Tại sao như vậy? Các vị hãy đặt một bước chân đầu tiên các vị cho đúng một con đường. Các vị có đi hôm nay hay là ngày mai, hay là các vị có đi mau đi chậm là cái việc của các vị. Nhưng trên nguyên tắc các vị hãy đặt bước chân mình cho đúng một con đường cái đã. Nhờ đặt chân mình đúng đường thì trong cuộc đời của các vị một ngày nào đó các vị sẽ đi chính xác. Nếu các vị đặt bước chân ban đầu sai thì người ta nói sao? Sai một ly đi ngàn dặm. Bước chân ban đầu đã lệch rồi thì mục đích làm sao mà trúng được các vị? Nó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tôi khuyên những người Phật tử, có những người nhát không dám quy y, chứ không phải là không muốn, trong lòng cũng muốn mà sợ quy tội nè, sợ quy dưỡng được sợ tội nè, tôi giờ chưa xứng đáng, không biết quy y có sao không nè, hoặc là quý vị ít khi nào đi chùa, không biết đi quý vị vậy mà phải có quả tôi không nè. Tất cả các vị cứ nghĩ như vậy. Tại sao lại là như vậy? Nếu gì tu theo Phật, học tu theo Phật để bị ràng buộc, để bị tội thêm, thì giải gì mình đi tu các vị? Ở một cuộc đời tự do tự tại thông dong không muốn, sao muốn trở thành tội đồ vậy? Không phải điều này Đức Phật đặt ra cho chúng ta. Ngày mai trong buổi lễ quy y tôi sẽ giải thích cho các vị nghe những điều này, nếu những người nào chưa quy y. Nhưng tôi chỉ khuyên các vị một điều là những điều các vị vừa suy nghĩ hoàn toàn sai chứ không có đúng. Các vị cứ nghĩ ra Đức Phật đặt cái này cho người Phật tử nè, Đức Phật đặt năm giới cho người Phật tử nè, Đức Phật đặt tội phước cho người Phật tử nè. Ai là Phật tử mới tội nghe, tôi không Phật tử tôi không có tội à. Anh là Phật tử anh uống rượu xỉn nghe, tôi không Phật tử tôi uống không có xỉn nè. Có không? Xin thưa các vị phải hiểu chỗ này. Chúng ta cứ tưởng tượng rằng Phật đặt ra đó cho người Phật tử. Nếu mà Phật đặt ra điều đó cho người Phật tử, tôi nói Đức Phật là một người ác chứ không có thiện chút nào hết. Nếu Phật đặt ra cho người Phật tử là Phật hoàn toàn người ác, không có hiền lương, cũng không phải là Phật có trí tuệ, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta thừa nhận rằng Đức Phật là Phật toàn giác, là một người có trí tuệ, Đức Phật là Phật đại từ bi, là người hoàn toàn trọn vẹn về đức tính thiện, thì tất cả những điều này các vị phải hiểu rằng Phật chỉ nhận ra được quy luật của cuộc đời, thấy những điều đó như vậy mà khuyên chúng sinh nên gìn giữ, cố gắng mà giữ gìn. Ai giữ được bao nhiêu thì tốt cho người đó bấy nhiêu, chứ không phải Phật đặt ra là người Phật tử làm điều này có tội, tôi không Phật tử là tôi làm điều này không có tội. Hoặc là thậm chí tôi làm điều này tôi đi nhờ ai rửa tội đó cho hết, hay là tôi nhờ nữa tôi cầu nguyện cho Thượng Đế thần linh nào đó rồi sẽ ban tư tha thứ cho tôi hết. Ở đâu chỉ ra một cái phương thức hay quá vậy, tôi đi theo với. Nếu những điều đó y chang như vậy tôi bỏ đạo Phật liền ngay tức khắc á. Nếu những điều này Phật đặt ra cho người Phật tử là hoàn toàn Phật không có hiền thiện tí nào. Cho nên các vị phải thấy rằng Phật tuyệt vời ở chỗ này là Phật tu tập và giác ngộ và nhận ra được quy luật cuộc đời nó là như vậy. Đức Phật có mặt trên cuộc đời hay không là việc của Đức Phật, nhưng quy luật cuộc đời chúng ta vẫn như vậy. Anh có đạo Phật hay không, việc đó không quan trọng. Anh có tin Phật hay không, việc đó không quan trọng. Tất cả mọi người, anh đều phải chấp nhận trả vai trước những gì anh làm, chịu trách nhiệm trước tất cả những hành động của mình. Cho nên người học Phật nó tuyệt vời hơn ở chỗ là nhờ học Phật cho nên chúng ta mới nhận ra được đúng sai tội phước. Chúng ta có thể làm được bao nhiêu điều trong cái việc nhận thức đó tùy duyên hoàn cảnh của các vị, nhưng trên căn bản các vị biết đúng sai tội phước cái đã. Hôm nay làm chưa được mai làm chưa được mốt làm chưa được năm sau làm chưa được 5 năm nữa, 10 năm nữa làm. Quan trọng nhất biết nó là sai, là có tội, là nhân quả, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ khép lần về cái tội này. Còn bằng không chúng ta biết là bao giờ, chúng ta làm tội mà không biết tội, cho nên sống lúng mạng tới chừng nào nhân quả chín mùi há họng la. Có phải vậy không? Chúng ta là như vậy. Một trí tuệ siêu việt mà trên 2500 năm chưa bao giờ tụt hậu với thế giới này bao giờ. Cho nên chúng tôi nói với các vị, sự có mặt của Đức Phật hay không, chân lý vẫn là một, mà Đức Phật chỉ khám phá ra chân lý như một quy luật mà cung cấp cho cuộc đời chúng ta một phương thức sống tuyệt vời vậy thôi. Mai tôi sẽ nói điều này rõ hơn cho tất cả các vị để tìm hiểu nghe. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị rằng khi mà vận số chúng ta, số mạng của chúng ta, thọ mạng của chúng ta, tất cả những điều này do tự chúng ta tìm hiểu và quyết định, do tự chúng ta tu tập và tự sắp xếp cho cuộc đời của chính mình hôm nay và ngày mai. Hôm nay các vị là một thân người như thế này, giàu có, nghèo hèn, đẹp xấu, tất cả là một cái quả bị động của quá khứ. Nhưng chúng ta nhận thức rằng cái gì từ nhân và quả, cái gì dựa trên phước báo và nghiệp lực, tất cả mọi thứ đều vô thường. Cho nên chính chỗ đó, vì nó vô thường cho nên chúng ta có thể thay đổi được một số phận của chúng ta, chứ không mang cái nghĩa như là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Nó không có chỗ này. Tôi kể cho các vị nghe một cái đoạn phim gọi là cái phim Trưởng, phim Tàu gì tôi không nhớ, nhưng đại khái là tôi đã xem rất là lâu, mười mấy năm về trước. Đó là bộ phim ai đã xem rồi đều biết là bộ phim Nhật Nguyệt Thần Kiếm, có không? Nói thầy tối ngày ăn rồi coi phim Tàu không ha. Tôi cho các vị thấy rằng mặc dầu ở những đoạn phim này, tất truyện đều xuất phát từ Trung Hoa hết, từ một nền văn hóa mang tính cách định mệnh, học thuyết số phận rủi mai của con người, tinh tú đồ mọi thứ thiên văn địa lý xuất phát từ Trung Hoa hết. Và một bộ phim này nó lý giải cho chúng ta một điều hay chỗ này. Tôi không có kể cho các vị nghe bộ phim đâu, mà tôi kể ra giai thoại này thôi. Đó là một ông thầy thiên văn. Thầy này là một nhân tướng học, một thiên văn học. Ông rất giỏi về tinh tú và rất giỏi xem về vận số của con người. Cho nên ông có một người con gái. Ông chỉ có duy nhất có một người con gái thôi, nhưng mà ông là người biết xem sao trời, địa lý, thiên văn và tướng số, và chỉ tay nữa. Cho nên ông ta biết rằng con mình không thể sống được qua tuổi 16. Tức là ông biết rằng con gái ông đến tuổi 16, 17 gì đó là phải chết vào đúng ngày, tháng, năm. Ông bói một cách chính xác là như vậy. Và ông rất thương đứa con gái này, vì ông biết rằng nó là đoản thọ, tức là không có sống trường thọ. Vì vậy cho nên từ nhỏ đến lớn ông yêu thương và chiều chuộng đứa con này rất là nhiều. Và bên cạnh đó ông có truyền nghề cho cái cô này về một cái điều gọi là phong thủy, cho nên cô này cũng biết xem phong thủy. Nhưng mà một điều đặc biệt ở cô gái này là từ nhỏ tới lớn một con người sống vô cùng đạo đức, hiền thiện, hy sinh vì cả bạn bè và người khác, luôn luôn lúc nào cũng làm việc tốt suốt trong quá trình của cuộc đời cô. Cho nên á, ví dụ năm nay cô là vào lúc là tháng này, tháng sau gì đó, trong một vài tháng nữa là đã đến ngày kết thúc thọ mạng của cô. Và ông này không ngủ được. Đêm đêm ông ra ông nhìn trên sao trời á, ông cảm thấy rằng cái ngôi sao của con gái mình lu mờ và sắp rụng. Và ông ta mới nói rằng là con gái mình sẽ sắp ra đi. Cho nên ông ta rất đau khổ và ông ta rất là buồn, nhưng mà không dám thổ lộ điều này với con gái mình. Thì trong quá trình cô này cũng đi hành hiệp giang hồ bằng cách là dùng phong thủy và dùng những thuật bói toán để giúp cho mọi người được vượt qua số phận và cứu giúp rất nhiều người. Thì trên con đường đó anh gặp một gã anh hùng, tên gì lâu quá tôi không nhớ, nhưng mà đại khái là một anh hùng hảo hán. Thì cô này mới đem lòng ngưỡng mộ và yêu thương. Thật lòng cô này yêu thương anh này rất là tha thiết. Nhưng ngược lại anh này đã có người yêu rồi, và anh này chỉ xem cô này như một người em gái. Cho nên chính vì đó, cho nên là trong lòng anh không biểu hiện được tình thương. Ông già là cha của cô gái này biết rất rõ anh này không thương con mình, chỉ là xem như một đứa em gái thôi. Mà ông già biết rằng con mình cũng đang thất vọng điều này mà không dám nói với cha, chỉ buồn thôi mà không dám nói. Vì vậy ông ta mới nói rằng kêu anh này đến, ông ta sẽ thỏa thuận một việc. Thì khi nhờ cái gặp một cái vị anh hùng này đó, thì ông này mới nói rằng tôi gian xin anh một việc. Nếu anh vì tôi, anh có thể giúp cho tôi một việc trọng đại này, thì tôi sẽ cảm kích và nhớ ơn anh suốt đời. Thì lúc đó anh này mới nói là không sao, tôi là người hành nghĩa hiệp, việc này đối với tôi không quan trọng, ông hãy cứ nói đi. Thì ông này mới nói rằng anh có biết không, con gái tôi vào khoảng 3 tháng nữa là ngày kết thúc thọ mạng của nó đó. Sau thiên văn địa lý, tất cả mọi thứ tôi đã xem xong hết rồi, và tôi rất đau khổ về điều này. Vì vậy cho nên tôi muốn rằng con tôi những ngày cuối đời được một cái gì đó, được hạnh phúc một chút, đừng bao giờ thất vọng. Vì vậy tôi gian xin anh rằng mặc dù anh yêu người kia, nhưng mà hãy tạm thời anh hãy bày tỏ tình yêu với con gái tôi, để cho một thời gian những năm tháng cuối cùng nó đừng đau khổ, đừng tuyệt vọng, để nó có những cái chuỗi ngày cuối cùng tôi cảm thấy nó được hạnh phúc và nó được cảm thấy rằng nó có người yêu. Thì anh này nghe đến điều đó anh cũng rất là cảm động. Nhưng mà mặc dầu không yêu nhưng mà anh cũng rất có cảm tình, xem như một người hiền lương, như một em gái dễ thương. Vì vậy anh này hứa với ông này là tôi sẽ nhận lời với ông. Và kể từ ngày hôm đó anh này thay đổi cái cử chỉ, từ một cái người xem thường, không có quan trọng tình yêu, chỉ xem như tình bạn, thì chuyển sang là có cái bày tỏ tình cảm. Thì cái cô này cũng rất là nghi ngờ. Và trong những tháng ngày cùng đi chơi, những tháng ngày cuối cùng đó, thì cô này mới hỏi anh này rằng là anh yêu em thật hả? Tại sao thời gian như vậy mà anh không thể hiện, mà hôm nay lý do gì anh lại thương em? Thì anh này mới nói rằng tại qua quá trình dài anh mới thấy em như vậy, bây giờ anh mới cảm mến em, thương em vậy vậy vậy, thì cho cô này rất là yên tâm về việc này. Cô kia cổ thấy anh này tự nhiên sao hôm nay bỏ cổ mà đi với cô này, cho nên cái máu ghen cũng chịu không nổi. Cổ mới nghĩ cái cách là làm như thế nào để phải là hạ sát tình địch mình mới được. Cho nên cô này mới nghĩ trong lòng một kế độc. Thì trải qua thời gian dài những tháng ngày như vậy, thì ông này rất là buồn, và ông này đã biết rằng ngày hôm nay là đến số phận của con mình, là ngày hôm nay là ngày cuối cùng quyết định. Và cô này mới xin cha là đi chơi với một người bạn gái là người yêu của anh kia. Thì trong quá trình đó là như vậy, ông này ổng chiều con hết mức, ổng biết con những ngày tháng cuối cùng không sống được bao lâu, và cứ cho con đi chơi, ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của con mình rồi. Thì trên đoạn đường đi đó, thì cái cô này nè dụ cái cô này lên núi cao, và những cái chỗ hẫm đó cô này mới đẩy cô này rơi xuống núi, xem như là xong. Khi cô này trở về và la làng lên rằng là cô này rớt xuống núi chết rồi, thì ông già cũng kinh ngạc, nhưng mà biết đó là điều tất nhiên. Ngày cuối cùng của con mình, chắc chắn rằng hôm nay con mình chết là điều tất nhiên, chỉ buồn thôi nhưng mà không nói gì. Và anh chàng kia anh cũng hiểu điều đó, và ảnh và ông này cả hai cùng đi tìm cái xác con mình ngay cái chỗ mà cô này nói là cô gái kia rơi xuống vực, và cô gái này cứ đinh ninh rằng người này sẽ chết. Nhưng mà rất may cô này rơi xuống núi mà không chết. Thì quá trình đi tìm kiếm đó, thì chính anh này gặp lại cô này, và anh này mới la lên rằng đây là cô này vẫn còn sống như vậy. Thì nó đặc biệt là như thế này, lúc quá trình cô này rơi xuống núi thì cô này bấu cái tay lên vách núi á, cho nên bị cái đá ở trong vách núi nó cắt một đường dài, và cái đường dài đó nó cắt ngay mạng đạo của cô, từ trên đó cắt dài xuống tới với cổ tay. Khi ông già quay trở lại thấy con vẫn còn sống là ông già vô cùng kinh ngạc và chụp tay con lên dòm liền, và ông già thấy rằng cái vết cắt đứt này từ trên đường mạng đạo kéo dài xuống, và ông già cười lên rằng nói là con ta đã vượt qua số phận rồi. Cái câu chuyện tôi kết thúc tại đây, nhưng tôi muốn nói cái điều gì? Dĩ nhiên trên một mặt nào đó người ta quyết định cô này sẽ chết, nhưng mà chính cuộc đời cô này làm nhiều phước báo quá, cho nên chính cái phước báo đó nó đã giúp cô vượt qua được số phận, có phải vậy không? Điều này điều quan trọng để người học Phật chúng ta tư duy chỗ này. Cho nên vận số chúng ta ai định? Sao trời định? Thiên định? Ai định? Thầy bói định? Phật định? Có phải không? Xin thưa tất cả các vị, các vị tự quyết định cuộc đời của mình là chính yếu. Cho nên ở đây thầy chỉ mong rằng những người học Phật như chúng ta phải tư duy một chiều đúng đắn như thế này, để tự tìm cho mình một cuộc đời tốt đẹp, tự ban tặng cho hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh. Hãy mở lối cho chúng sinh thoát ra những cái điều quan niệm về mê tín, về những điều mê mờ, để mỗi người tự lấy tất cả sức lực của mình để đóng góp vào cuộc đời, và để tự mình thay đổi số phận mình một cách tốt đẹp hơn. Tôi tin tưởng rằng trong những ngày tháng tới đây, tất cả mọi chúng ta đều có một cuộc sống bình an hạnh phúc. Tất cả mọi chúng ta đều được đào luyện cho mình một cái hiểu biết và nghị lực để vượt qua mọi thử thách gian nan trong cuộc đời, để đóng góp vào hạnh phúc của gia đình và xây dựng xã hội. Bên cạnh đó, các vị phát triển đạo pháp cũng là một điều giúp cho chúng ta phát triển về phúc báo. Hãy giáo dục con em của chúng ta ý thức được điều này, để tránh đi những mê tín dị đoan, để tránh đi những cái sự tin một cách mù quáng. Để chi vậy? Hãy tự tin vào chính mình, hãy tự tin vào điều thiện, và tất cả mọi chúng ta đều có sự ban tặng xứng đáng với những gì mình đã gieo ra trong cuộc đời. Thầy mong rằng một năm mới, một thử thách mới, cũng thành công mới, có nhiều hy vọng. Các vị sẽ tạo ra được rất nhiều duyên lành để giúp cho các vị có cuộc sống an lạc hạnh phúc hơn. Mời các vị tươi vui hơn. Chúc các vị một năm an khang thịnh vượng và sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng tiến tu cho bản thân mình, và biết rằng tu là nền tảng phúc báo cho chúng ta hôm nay và ngày mai. Và kết thúc trong bài giảng này, đó là chúng ta quyết định số mệnh của chúng ta. Mệnh số chúng ta do chúng ta tự định đoạt từ một đời đến nhiều đời. Chúc tất cả các vị nhận ra được những cái gì của chính mình mà còn thiếu. Các vị hãy tích cực đắp bù vào những điều đó để các vị tự cứu lấy và kéo dài cuộc đời chúng ta tùy duyên tùy phước của chúng ta. Thì bài giảng của thầy kết thúc tại đây. Thầy xin chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công Oh.